Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 8, Nghịch Thiên Kiến Thôn Lệnh Thần Cấp, gocchuyenaudio.com. Lại là hệ thống thông báo, hơn nữa liên tiếp vang lên 3 lần liên tiếp, toàn bộ Hồng Hoang trong nháy mắt sôi trào mẹ kiếp, ai có thể nói cho ta biết Diệp Thần tên này có phải là thật hay không? Ai cái quái gì vậy chứ, nhìn là biết không phải tên thật, có điều người anh em này cũng quá lợi hại, lúc này mới bao lâu? Hệ thống thông báo đều là hắn, Diệp Thần ca ca cầu hôm đùi cầu bao núi. Diệp Thần prep tin nhắn ta, cái gì là kiến thôn lệnh, làm sao mới có thể đạt được kiến thôn lệnh, cảm tạ. Mẹ kiếp, Diệp Thần lão đại, đừng ích kỷ như thế a, lên kênh thế giới trực tiếp thảo luận a, liền 100 điểm tín dụng điểm, sau khi ngươi nói, chúng ta mỗi người đều cho ngươi 100 điểm tín dụng. 100 sao được chỉ ít 10.000, Diệp Thần lão đệ nói nhanh một chút a, chỉ cần ngươi nói, ta lập tức cho ngươi truyền 10.000 điểm tín dụng. Diệp Thần tự nhiên thấy được nội dung kênh thế giới. Từng một chuyện đều nói cái gì mà 100 điểm tín dụng, 1.000 điểm tín dụng, thậm chí 10.000, 10 vạn điểm tín dụng. Như vậy nội dung cũng bắt đầu spam, mọi người đều muốn biết tin tức liên quan tới kiến thôn lệnh. Dù sao, thế giới hiện thực biến đổi lớn, trò chơi Hồng Hoang lại quái dị như thế, bất kể là ai đều muốn biết tin tức, bất kể là liên quan tới trò chơi Hồng Hoang, hay vẫn là liên quan với thế giới hiện thực. Hệ thống có thể một lần lại một lần thông báo tất cả mọi người đều hiểu rõ một điểm. Diệp Thần nắm giữ thông tin mà bọn họ không biết và bọn họ đều muốn biết nội dung tin tức này. Trong này bao gồm cả những người đạt được khoang trò chơi, việc sớm tiến vào game, có thể quan sát bàn cổ mở ra, nhận được công pháp tu luyện, có thể dương dương tự đắc. Đáng tiếc Diệp Thần trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa đến. Diệp Thần cũng không phải chúa cứu thế, càng không phải là kẻ ba phải, làm sao có khả năng nói cho người khác biết kiến thôn lệnh là cái gì, hoặc là làm thế nào chiếm được kiến thôn lệnh. Chớ nói, trong này, 99% người đều đặc biệt là tên lừa đảo, đều là người há mồm chờ sung dụng. Diệp Thần càng không thể nói. Kênh thế giới hò hét loạn lên, Diệp Thần tiện tay đóng lại chức năng bạn tốt, không cho phép thêm bạn bè gì nữa. Đang lúc này, ba đạo quang ảnh xuất hiện bên người Diệp Thần. Ánh sáng tàn đi, hai nam một nữ lập tức xuất hiện. Một lão nhân tóc trắng xóa, một người đàn ông trung niên, một cô thiếu nữ. Ba người sau khi xuất hiện, đầu tiên là mê man chốc lát, sau đó thấy được Diệp Thần, cùng nhau khom người bái nói. Bái kiến chủ công, Hồng Hoang là trò chơi không tồi, trình độ mô phỏng là 100%. Nhưng là, nếu quả thật xem đây là game, sẽ ăn một cú đau lớn. Chí ít nói tới trước mắt ngoại trừ một ít người ngoài, chỉ có Diệp Thần sẽ nghiêm túc đối xử với những cái gọi là NPC bên trong thế giới Hồng Hoang. Bởi vì Diệp Thần biết NPC bên trong Hồng Hoang đều là người chân chính, cũng không phải do hệ thống giả lập ra. Các ngươi đã tới, Diệp Thần nhìn ba người một chút ôn hòa nói. Đúng, chủ công, ba người cùng kêu lên đáp. Ba người bọn họ chính là sau khi thành lập thôn trang, hệ thống biếu tặng nhân vật mới, phụ tá Diệp Thần xây dựng lãnh địa. Bất kể là ai, chỉ cần thành lập thôn trang, đều sẽ được hệ thống biếu tặng ba người. Chỉ có điều, xây thôn khiến có cấp bậc càng cao, hệ thống biếu tặng ba người cấp bậc cũng sẽ càng cao. gocchuyenaudio.com. Đối với thuộc hạ, người chơi có thể dễ dàng kiểm tra thông tin. Trong nháy mắt thông tin ba người liền xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Triệu Hằng, SSS cấp, thần cấp kiến thôn lệnh tăng tư chất cư dân ở lãnh địa lên 2 cấp. Độ trung thành 90, trí tuệ 92, vũ lực 52, gân cốt 68, tinh thần 82. Triệu Mãnh, SSS cấp, nghề nghiệp võ tướng, độ trung thành 90, vũ lực 93, trí tuệ 20, gân cốt 82, tinh thần 81. Triệu Vũ, SSS cấp, nghề nghiệp y sĩ cao cấp, độ trung thành 90, vũ lực 40, trí tuệ 50, gân cốt 90, tinh thần 91. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần hai mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cấp bậc bọn họ ba người, cũng bởi vì thuộc tính bọn họ ba người, càng bởi vì độ nghịch thiên của thần cấp kiến thôn lệnh. Thuộc tính ba người bọn họ, so với một ít nhân vật lịch sử chính cũng không chênh lệch bao nhiêu, đặc biệt là Triệu Mãnh, vũ lực xứng đáng đạt đến 93 điểm. Phải biết, chỉ có lịch sử danh tướng, thuộc tính điểm mới có thể vượt qua 90 điểm. Mà Triệu Mãnh dĩ nhiên đạt đến 93 điểm. Đương nhiên, nơi này chỉ nói là thuộc tính, cùng so với lịch sử danh tướng, Triệu Mãnh cũng không phải chỉ thua về chênh lệch điểm thuộc tính, còn có skill, binh pháp, các loại nhân tố. Mà Triệu Vũ cũng không kém, hai thuộc tính đến 90 không nói, vẫn là y sư cấp cao. Diệp Thần nhìn thuộc tính ba người, xem đi xem lại, tâm tình liền vui sướng. Đương nhiên, điều Diệp Thần càng vui sướng chính là, độ nghịch thiên của kiến thôn lệnh. Dĩ nhiên có thể nâng cao tư chất cư dân lãnh địa hơn nữa là 2 cấp. Điều này có ý nghĩa gì? Vào giờ phút này, ngoại trừ hệ thống, chỉ có Diệp Thần hiểu rõ. Mỗi cái lãnh địa, mỗi ngày đều sẽ làm mới lưu dân, bọn họ là cơ sở lãnh địa. Trồng trọt, đốn củi, đào mỏ, nuôi cá, tạo thuyền, nuôi trồng, thuần thú, lưu dân đều không thể thiếu. Quan trọng hơn là trong quân đội binh lính, phải sàng lọc lưu dân để chọn. Mà lưu dân cơ bản, tư chất bình thường đều là cấp D, phần lớn là cấp F, thậm chí kém hơn. Lúc này năng lực binh lính mới bắt đầu, rất yếu. Mà lãnh địa của Diệp Thần là dùng kiến thôn lệnh thần cấp xây nên, mặc kệ đẳng cấp lưu dân như thế nào, đi vào là có thể được nâng lên 2 cấp. Đây chính là ưu thế, hơn nữa là đại ưu thế. Bất kể là kiến thiết hay xây dựng quân đội, nhân tố then chốt vẫn là người. Người khác đều là cấp F hoặc là cấp D, Diệp Thần đến nơi này, kém cỏi nhất cũng là cấp C, thậm chí sẽ xuất hiện cấp B, người khác ra 10 binh lính, Diệp Thần chỉ cần một là có thể càn 10 quét binh lính kia. Nghĩ tới đây, tâm tình Diệp Thần càng thoải mái. Hôm nay cho ra tới chương 10 nhé. Bắt đầu từ tuần sau lịch post tạm thời đến C30 là 1C. Ngày nhé, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch, EVTG, cách chương.